Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 544. Sao? T. Dương Kinh trong hoàng thành, toàn bộ hoàng cung từ trên xuống dưới cung nữ nội thị dáng vẻ vội vã. Người người trên mặt hiện ra hoảng hốt chi sắc, thậm chí không ít cung nhân bắt đầu lặng lẽ chạy trốn. Dương Kinh cũng sẽ không khép kín, bên trong thành người điên trốn mất dép ra khỏi thành bên ngoài. Hướng phương xa mà đi, trong một đêm, Dương Kinh không hơn phân nửa, dù là người nhà bình thường, cũng biết giờ phút này Dương Kinh cũng thành đất thị phi. Dù là núp ở hương giã chi địa, cũng muốn xa cách nơi này, toàn bộ Dương Kinh hỗn loạn tưng bừng, thần vũ quân thất bại quá nhanh. Hoặc có lẽ là thất sát tinh kim xá mà một lần đánh chết thần vũ quân thống soái, làm cho cả thần vũ quân toàn quân hủy diệt, đưa đến bắc phương toàn bộ đánh mất tình huống, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Đại Chu hoàng đế Khổng Tề đã quyết định rời kinh Cao Châu Cao Dương thành. Nơi đó là cổ cao quốc đô thành, cũng là Đại Chu chi nam một chỗ hiểm yếu nhất địa phương. Dựa vào thư vọng núi Vi Bình Chướng, dựa lưng vào Thiệu Châu và toàn bộ Nam Phương, ban đầu Đại Chu Thái Tổ Khổng Hoài chính là coi đây là đế vương chi phí, bình định thiên hạ, coi như hoàng đế Khổng Tề lại có mặt khác nhất trọng ý tứ. Nguyên bản ngự rồng trấn vũ hai quân một giả tại phía xa Nam Phương Thập Vạn Đại Sơn đóng giữ, một giả thì lại trú đóng ở Cao Châu cùng Thiệu Châu biên giới. Vốn là phòng ngự sông lớn ra biển miệng Long Thần Miếu cùng đông đảo thủy tộc hoạn loạn, cùng với trăm ngàn năm qua từ đầu đến cuối không an phận không ngừng đối với Đông Châu đưa tay đông Hải Long Cung, hai người khoảng cách Dương Kinh cách toàn bộ Trung Châu xương mà đằng mà, cái gọi là trời cao hoàng đế ở xa, Dương Kinh cùng Đại Chu Long Đình căn bản vô lực chiếu cố đến bọn họ. Lại cộng thêm Đại Chu ban đầu lập quốc chi sơ ký kết xuống địa phủ âm luật ti khế ước bị Diêm Ma Thiên Tử sở hủy, lại cũng không có người có thể trói buộc những thứ này quân hầu, cho nên mới đưa đến cái này hai quân hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Mà cái này hai quân tướng sĩ thế đại thụ Đại Chu hoàng đình sắc phong, không ít người vẫn là trung thành với Đại Chu. Đây mới là ngự rồng quân thường bình hầu cùng trấn vũ quân thống soái không dám noi theo vũ huy hầu nhấc lên phản kỳ nguyên nhân. Một khi rời kinh Cao Dương, hoàng đế Khổng Tề liền không lại giống như trước bị động. Nếu như có thể suy yếu trong đó hai vị quân hầu sức mạnh, liền có thể một lần nữa nắm giữ ngự rồng trấn vũ hai quân. Khổng Tề cũng không phải là không có lật bàn chi lực. Bất quá trước đó, Khổng Tề còn chuẩn bị đi Độc Hy Hoàng sợ đùa bỡn. Bất luận như thế nào, Đại Chu còn phải tranh đoạt đến học cung ủng hộ. Giờ phút này trừ số ít mấy vị tiên thần, thiên hạ đại đa số người cũng không biết học cung phong thánh đã hạ giới vào Đông Châu. Giờ phút này ngay tại còn hiền trong học cung, Đại Chu Hoàng đế Khổng Tề đương nhiên cũng không biết. Hắn lần đi là muốn đạt được tay cầm truyền đạo ngọc giản, nắm giữ thiên hạ văn mạch cha con công dương lễ. Bên trên bầu trời cổ điêu càng tụ càng nhiều, nhất là Dương Kinh bầu trời, rậm rạp chằng chịt cổ điêu quanh quẩn cơ hồ đem bầu trời đều che đỡ. Bị thành thiên cấm vệ bảo vệ, từ trên xuống dưới liền trên đất mỗi một mảnh đất gạch đều nạm nói văn nội khố giờ phút này hoàn toàn mở ra, mấy chục chiếc kim bích huy hoàng pháp thuyền thần chu theo nội khố lại một tiếng truyền đạt mệnh lệnh sau, theo phong ấn trong phòng kho thả ra, thuyền lớn gặp gió liền phồng, trong chớp mắt cao hơn từng ngọn cung điện, thậm chí là hoàng thành tường thành, giống như mấy tòa như núi lớn đặt ở trong hoàng thành. Từng cái thuyền lớn tung hoành, chiếm cứ trong hoàng thành tất cả đất trống. Cái này một chiếc pháp thuyền cũng đủ để coi như tầm thường cỡ lớn tông môn truyền thừa trăm ngàn năm bảo vật trấn phái. mà giờ khắc này Đại Chu lại một lần lấy ra mấy chục chiếc đi ra. Đủ để thấy nội tình thâm hậu, tất cả hộ vệ nhanh chóng động thủ, toàn bộ nội khố cái gì cũng mang lên thuyền lớn, đủ loại đủ kiểu hiếm quý dị bảo, chất đống như núi pháp khí, dùng hồ lô chứa, đại đỉnh đang đắp đan dược, trực tiếp chất đầy hai chiếc thuyền lớn. Đây là Đại Chu truyền thừa gần ngàn năm lưu lại tài sản cùng bảo vật. Cũng là Đại Chu tương lai dựng thân gốc rể cùng hoàng đế Khổng Tề sau cùng nội tình. Hàng ngàn hàng vạn sĩ tốt cầm trong tay trường kích leo lên thuyền lớn. Sau đó là cung nữ cùng nội thị. Tất cả mọi người đem toàn bộ hoàng thành có thể khép lại đồ vật toàn bộ đều mang theo thuyền lớn. Một chiếc khác thuyền ngừng ở hoàng cửa thành đông trước. Từng vị triều đình quan hoạn gia quyến leo lên thuyền lớn. Sẽ đi theo hoàng đế cùng di chuyển hướng đông nam. Cuối cùng lớn nhất một chiếc thuyền rồng. Hoàng đế Khổng Tề bưng lấy Cửu Long Đế Tỳ. Tại quần thần bảo vệ bên trong lên thuyền. Quần thần không ít người che mặt mà khóc. Nhất là trong cung cung nữ cùng nội thị. Từng cái gào khóc. Mà hoàng đế Khổng Tề cũng là sắc mặt đau thương. Đứng ở trên thuyền không ngừng quay đầu nhìn lấy Đại Chu thần kinh. Mặt trời hạ màn chiếu rọi thần kinh, ngàn vạn phòng các, nặng nề lâu vũ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Như thế cực thịnh vinh hoa Đại Chu thần kinh, bên trong thành lại chỉ thấy một mảnh hốt hoảng. Đường phố trên chợ người cùng xe điên cuồng hướng về bên ngoài phóng tới. Hỗn loạn, chém giết, cướp bóc, không ít địa phương còn nổi lên lửa lớn. Còn thừa lại một số người đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi. Hoàng đế Khổng Tề mặc dù hạ lệnh mở ra Đông Nam Tây Bắc bốn đạo cửa thành, nhưng là như cũ có không ít người chặn ở trước cửa thành. Trước mắt còn chưa từng rời đi, hết thảy tiết lộ ra phồn hoa đi qua lụi bại cùng điên cuồng. Cái kia chậm rãi rơi xuống Đại Nhật, giống nhau bây giờ Đại Chu, sắp thối lui. Mà không có ai biết, ngày mai dâng lên vầng thái dương kia, phải hay không phải hôm nay rơi xuống cái kia vòng. Ô ô, từng chiếc trên thuyền lớn phù văn sáng lên, pháp lực dọc theo linh mộc chế tạo lòng cốt thân thuyền không ngừng lan tràn. Tạo thành từng đạo đại trận lồng quát tại mỗi một chiếc pháp thuyền linh trên đò. Khâm Thiên Giám từng vị người tu hành cùng khống chế đại trận cùng linh đài. Đem thăng vào không trung, hoa hoa, hoa hoa, mấy chục chiếc pháp thuyền linh thuyền đồng thời chấn động ra linh quang. Lẫn nhau đan xen vào nhau, trong bầu trời nguyên bản quanh quẩn rậm rạp chằng chịt cổ điêu. Gửi một cái điên cuồng hướng về pháp thuyền linh trên đò đụng lên tới. Giống như muốn ngăn trở bọn họ rời đi, cổ điêu phát ra tựa như trẻ con kêu khóc khủng bố âm thanh. Những thứ kia khoác lông chim nhung nhân bay quân không sợ chết hướng về trên thuyền tập kích tới. Tại mấy chục chiếc pháp thuyền linh thuyền xuất hiện tại trong hoàng thành. Bốn tấm cửa thành mở ra mặc cho Dương Kinh ra vào. Bầu trời cổ điêu bay quân liền đã biết Đại Chu Long Đình đây là không có chút nào từ thủ Dương Kinh. Ý tứ mà là muốn bỏ thành, nhanh chóng đem tin tức đưa đi phía sau đồi rồng thành. Biết được Đại Chu Long Đình sắp sửa buông tha đô thành Dương Kinh. Nguyên bản tại đồi rồng thành chờ đợi lớn Nhung Vương Đình đến tiếp sau này đại quân thất sát tinh. Kim Xá Nha, suốt đêm theo đồi rồng thành lên đường, mang theo nguyên bản mấy chục ngàn lang kỵ cùng sau đó tụ tập mà tới Nhung cưỡi tổng cộng 100. Ngàn cưỡi hướng về Dương Kinh đánh tới, muốn đuổi lúc trước ngăn lại Đại Chu Hoàng đế. Bất quá đã muộn, cuối cùng chỉ có thất sát tinh Kim Xá mà một thân một mình cực nhanh chạy tới Dương Kinh trước. Chạy đến một khắc kia, không do dự chút nào, một đao cách hơn mấy chục dặm hướng lên trời không đi xa thuyền rồng bổ tới. Nghe trung thổ Đại Chu người tốt khách nhiệt tình, vì sao Kim Xá mà đường xa mà tới, bệ hạ lại xoay người mà đi, vậy không bằng lưu lại. Lãnh hội một cái Bắc Nhung người nhiệt tình, Đao xuất thủ trước, sau đó sẽ mở miệng. Nhưng là Kim Xá mà bá đạo, âm thanh lạnh lùng lại trước một bước truyền tới. Ánh đao màu đỏ ngòm nhìn qua giống như bố trí lụa chảy ra, che lại bầu trời, hướng về Đại Chu Hoàng đế Khổng Tề vị trí thuyền rồng bay tới. Không khí tầng tầng nổ tung, bên trên đại địa đều nổi lên cuồng phong, ùng ùng phong bạo và sóng khí tạo thành phòng ốc thành phiến sụp đổ. Long hình bên trên lâu thuyền, hoàng đế đứng ở lâu thuyền cung điện phía trên nhất, đối mặt cái này tung hoành chân trời ánh đao không có chút nào hoảng sợ. Sắc mặt cũng không có nhúc nhích, bên người Khâm Thiên giám giám chính giơ tay, mấy chục tòa lâu thuyền kết hợp thành một tòa đại trận. Cùng ánh đao kia đụng vào nhau, phanh ông tương đương, sức mạnh dọc theo va chạm ra hướng về phía trên cùng phía dưới tràn lan. Trong khoảnh khắc đã nhìn thấy Dương Kinh bên ngoài thành không tới 20-30 dặm chỗ. Một đạo to lớn khe rãnh xuất hiện ở nơi này, mà cái kia máu ánh đao màu đỏ tràn đầy tản ra ngoài trong sức mạnh còn mang theo khủng bố sát ý. Thâm uyên khe rãnh bốn phía tất cả thực vật trong nháy mắt toàn bộ chết đi khô héo. Mấy chục chiếc thuyền lớn theo bầu trời đi xa. Hoàng đế Khổng Tề nhìn lấy phương xa thất sát tinh Kim Xá mà thân ảnh không nói một lời. Nhưng là loại trầm mặc này lại mang theo áp lực vô hình. Hơn nữa ẩn chứa sắp bùng nổ sức mạnh. Nguyên bản thuyền lớn xung quanh số lớn bay quân cổ điêu nhanh chóng lui bước, hướng về thất sát tinh Kim Xá mà súng lại. Kim Xá mà không có lấy mấy chục ngàn lang kỵ cùng nhung cưỡi ở bên người, cũng không dám tiến lên truy kích, chỉ có thể nhìn lấy bọn họ đi xa. Nhung nhân xuôi nam, hoàng đế mang theo quần thần chạy trốn. Độc y Dương Kinh mất vào tay giặc, mà Bàn Châu đánh ra Nguyên Vũ Uy Hầu, hiện đảm nhiệm Uy Vương như cũ đang cùng Đại Chu lính mới huyết chiến. Chẳng qua là Dương Kinh mất vào tay giặc, Đại Chu lính mới đã trở thành sâu vùi lấp trong quân địch một nhánh một mình. Cũng lại không có bất kỳ tiếp viện. Lần này, tương đương với Đại Chu ném hơn phân nửa giang sơn, bị mất Đại Chu thần kinh Đại Chu. Tại thiên hạ trong mắt người thậm chí không sai biệt lắm tương đương với đã diệt vong. Chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn. Một cái tham lang tinh xuất thế, để cho Đại Chu thiên hạ băng bàn. Thất sát tinh hiện thế thì lại Đại Chu chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn sức mạnh. Sát phá lang ba sao uy thế thiên hạ đều biết. Bên trong Dương Kinh, đại đa số môn phiệt thế gia, còn có môn phái nơi đóng quân đều đã rút lui đi rồi. Nhưng là Dương Kinh đau buồn tự bên trong Phật môn đại năng đau buồn pháp sư vẫn như cũ chưa từng rời đi, mang theo hai gã La Hán cảnh đệ tử một mực ngồi ở đau buồn tự cấm đường bên trong tụng kinh. Ánh sáng màu vàng dọc theo trên người bọn họ lưu chuyển toàn bộ cấm đường. Tại âm trầm khủng bố cấm đường bên trên, lại thờ phụng một cái màu đen tượng Phật, không biết nam nữ, mang theo mỉm cười, nhưng là lại hiển lộ ra một cổ cực hạn tà dị. Cái này rõ ràng là một tôn tà Phật, theo tiếng tụng kinh không ngừng truyền ra, ngược lại làm sao cũng ép có đáng giá hay không cầm tà trên người Phật đen hào quang màu đỏ. U ám dọc theo tượng Phật không ngừng lan tràn, cắn nuốt toàn bộ cấm đường cùng đau buồn tự. Cuối cùng hai gã La Hán cảnh giới Phật tu kinh hoàng hoảng sợ hướng về bên ngoài bỏ chạy. Hai đạo tung hoành mấy trăm mét Phật quang lóe lên mà lên. Hai người còn mỹ chạy ra khỏi miếu thờ, liền bị trong bóng tối vô danh nhấc tay bắt trở về. Phát ra hét thảm một tiếng, đau buồn cùng bị bóng tối bao vây, ngồi ở cấm trong nội đường sắc mặt không đau khổ không vui. Mở miệng hướng về phía trong bóng tối tồn đang nói rằng: "Ngươi nên xuất thế, sao?" Tê, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.